vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 1229 này cũng có thể đoán. Nói trắng ra là, sáng thế thần chính là nhân cách phân liệt, hơn nữa nhân cách thứ hai đã phát triển ra linh hồn của chính mình, hiện giờ sáng thế thần nhất thể song hồn, chỉ sợ này ở đại vũ trụ thế giới cũng là tương đương tạc nứt tồn tại, liền Hắc Ảnh đều chưa bao giờ như vậy nghĩ tới, đã từng nàng như vậy tưởng thời điểm đều cảm thấy chính mình thiên mã hành không, não động quá lớn, âm thầm có chút buồn cười, hiện tại chỉ có thể nói thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có thế giới không tồn tại, sáng thế thần số 2 đồng tử rụt lại trướng. Từ đầu tới đuôi đều lộ ra khiếp sợ, này, cũng có thể đoán, đây là hắn sâu nhất bí mật. Chưa bao giờ có người đoán được quá, vẫn luôn cho rằng đây là mạnh nhất. Cuối cùng át chủ bài, nhưng Liễu Vân thật là một chút đều không ngoài ý muốn. Đối với hắn công kích, thậm chí có 10 phần chuẩn bị, điểm này không tham gia, vừa mới đánh quá một đợt sẽ biết. Phía trước Liễu Vân cũng là cố ý cấp nhất hào uy đan dược, chính là vì buộc hắn ra tới, lấy này phỏng đoán. Căn bản chính là xác định có cái hắn, thậm chí còn đoán được hắn không nghĩ nhất hào tỉnh lại ý. Tưởng, ý thức được điểm này, số 2 cảm giác chính mình bị nhìn thấu thấu. Tâm tình nháy mắt không hào, Liễu Vân cười tủm tỉm nhìn số 2 sắc mặt đổi tới đổi lui. Người này thực dễ dàng quải mặt a. Đương nhiên có thể đoán, ta ngẫm lại xem, ta còn đoán được người nhất định rất ít đi ra ngoài, nhìn nhìn trên mặt đất người. Mặc dù là hắn hôn mê, không có hắn cho phép, người cũng ra không được, người chỉ có thể bị nhốt ở này đỏ rực địa phương. Thậm chí, không có hắn đồng ý, người đều không thể biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Ân, đáng thương đâu, phía trước khẳng định vô pháp trồng rỗng suy đoán. Nhưng hiện tại xem này số 2 phản ứng, có một số việc miêu tả sinh động, này số 2 rõ ràng không có gì kiến thức. Cũng rất ít tiếp xúc người khác, tâm tính có thể so nhất hào ấu trĩ nhiều. Bằng không cũng sẽ không cái gì đều ở trên mặt, số 2 không nhịn xuống. Mang theo tức giận, quan ngươi chuyện gì, như vậy rõ ràng châm ngòi ly gián, thậm chí không mang theo một chút che giấu, hắn là có bao nhiêu ngốc, mới nhìn không ra tới. Liễu Vân cười ha hà, không liên quan ta sự a, ta chính là tò mò a, tưởng bát quái, số 2. Làm trò bản nhân bát quái, còn hỏi vấn đề chứng thực. Đây là cái gì trái tim mới có thể thừa nhận? Thật sự một chút sẽ không xấu hổ sao? Nghĩ đến Liễu Vân vấn đề, số 2 trực giác một cổ buồn bực xông thẳng trán, tức giận nói, hắn cùng ngươi lại không đối phó, ngươi cái gì đều đoán được, liền nên biết hắn muốn giết ngươi đi. Ngươi làm gì còn phải cho hắn đan dược? Muốn hắn tỉnh lại sao? Liễu Vân từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Xem ra, ngươi hồn thể, hắn hồn thể là sẽ không cùng chung. Hắn vấn đề nếu là chỉ dựa một viên đan dược là có thể giải quyết, dùng đến ngủ say nhiều năm như vậy sao? Còn có, nói được giống như ngươi cùng ta rất đối phó giống nhau. Không nói vừa rồi kia ra chiêu liền không có lưu thủ. Nếu là ta thực lực vô dụng, có cái gì hậu quả đều không cần cho ngươi tới nói, lạnh lùng xem số 2 liếc mắt một cái. Như vậy thực dễ dàng liền nghĩ đến, ở nhất hào ngủ say khi bị nàng địch nhân truy tung pháp bảo tìm được, rất có thể chính là số 2 ở thiện làm chủ trương, đương nhiên, nàng cũng có thể đoán được, số 2 hẳn là không phải cố ý muốn nhằm vào nàng. Chỉ là thích cùng nhất hào nghịch tới, cho nên số 2 liền đáp ứng rồi cùng địch nhân hợp tác, hơn nữa vì thế làm không ít chuyện, đây cũng là nàng lão cảm thấy sáng thế thần thái độ chợt xa chợt gần lớn nhất nguyên nhân, Nói thật, nàng xem Nhất Hào đều sau này tuy hứng Âu Chí số 2 thuận mắt, Nhất Hào khả năng còn ở Lắc Lư không? Chừng, đi Trung Dung chi đạo, thậm chí khả năng có điểm thiên hướng chính mình, số 2 vì cùng Nhất Hào đối nghịch. Làm thời điểm nhưng đều là nhằm vào nàng, số 2 ấp úng nói không ra lời. Ngươi, ngươi, nếu phía trước hắn còn cảm thấy có thể đối phó Liễu Vân. Nhưng vừa rồi một trận chiến, đánh nát hắn tự phủ, rốt cuộc biết Nhất Hào vì cái gì như vậy kiêng kỵ Vân thủ tịch. Nhưng mà, chậm, hắn tuy rằng thành công đem người dụ nhập chính mình quen thuộc nhất địa bàn. Nhưng hắn vẫn là giết không được Liễu Vân, thấy Liễu Vân tính nợ cũ. Hắn liền vô lực biện giải, mẹ nó, nữ nhân này quá khôn khéo. Hắn muốn đem hắc hoa khấu ở Nhất Hào trên đầu đều không được. Nàng có chính mình phán đoán, số 2 cảm giác rơi vào tình huống khó xử. Phía trước hắn chỉ là chuyên môn cùng Nhất Hào đối nghịch mà thôi. Căn bản không có hào hào xem kỹ cái này địch nhân, trước kia phía trước thu thập đến tin tức liền đủ. Rồi, không khó đối phó, vừa mới một hồi giao thủ. Mới làm hắn minh bạch Liễu Vân ẩn giấu nhiều ít, đến cuối cùng chỉ có 4 chữ, sâu không lường được, đối thủ như vậy muốn truy cứu lên. Còn có thể phân rõ địch nhân là ai, số 2 nội tâm hiện lên một tia sợ hãi, tổng cảm giác chính mình đột nhiên liền nhỏ bé rất nhiều, lúc này mới nhớ tới Nhất Hào từng nói qua. Vô số lần, không cần xem thường Liễu Vân. Ở đại vũ trụ thế giới sát ra tới Vân thủ tịch. Mặc dù là chuyển thế trọng sinh, thiên phú giáng cấp cũng muốn bảo trì cảnh giác, lời này xưa nay chưa từng có rõ ràng. Đáng tiếc, hiện tại hối hận đã chậm, Liễu Vân cảm thấy buồn cười. Ta cái gì ta? Ngươi khả năng rất ít đi ra ngoài, lại không phải nói láp. Nghĩ kỹ rồi nói nữa, kia đan dược đích xác chỉ là mồi. Đừng nói chữa khỏi Nhất Hào, có thể hay không làm Nhất Hào tỉnh lại đều đến xem vận khí, quan trọng. Nhất chính là, nàng tuyệt đối sẽ không nói Lục Chuẩn cùng An Nhược lợi dụng nạp liệu đan dược báo thù xong. Nàng trong tay như thế nào sẽ không mấy viên. Những cái đó nạp liệu đan dược nhưng toàn xuất từ nàng tay, nếu là thanh tỉnh trạng thái. Như vậy đan dược khẳng định tránh không khỏi Nhất Hào tra xét. Như thế nào đều không thể ăn, nhưng như bây giờ cơ hội tốt, không hảo hảo lợi dụng mới là lạ, mặc dù đoán được âm thầm có cái số 2. Nàng cũng không có khả năng thật sự cứu Nhất Hào, bằng không. Nàng lúc ấy né tránh đó là, không cần thiết mạo hiểm 1-2 phải cấp Nhất Hào tác dược, số 2 hô hấp dồn dập. Đỏ rực thế giới thấy không rõ sắc mặt. Nhưng có thể nhìn đến ngũ quan vặn tới vặn vẹo, Liễu Vân cảm thấy thực hảo chơi, nói thật. Nàng liền thích như vậy, quải mặt người. Hỏi chuyện có thể được đến rất nhiều tin tức, còn dễ dàng lừa dối, này nhân cách thứ 2 lớn lên hảo a. Liễu Vân đều bắt đầu hoài nghi, này có phải hay không Nhất Hào vẫn luôn đem số 2 xem đến như thế nghiêm nguyên nhân. Sau đó liền tuần hoàn ác tính. Bị giam cầm đến lâu rồi, không chỉ có càng ngày càng ấu trĩ, còn mọc lan tràn đầy người phản cốt, hắc hắc, nàng liền thích loại này, châm ngòi lên càng thêm dễ dàng, nhìn xem, nàng cũng chưa ra tay đâu, chỉ là làm Nhất Hào tao ngộ bị thương nặng, số 2 liền ước gì hắn đừng tỉnh lại, số 2 quả nhiên không phát hiện nhân tính hiểm ác, ngược lại giận sôi máu. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Chuyện của chúng ta, không cần ngươi quản, Liễu Vân, nàng như là muốn xen vào bộ dáng sao? Châm ngòi ly gián cũng coi như quản. Nga, vừa rồi là ai đem ta dụ vào tới? Không biết thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó sao? Cho nên nói, bướu thịt khi đó thỉnh thoảng xuất hiện xúc tua. Chính là số 2 ở khống chế đi. Nàng làm như vậy đại động tĩnh. Không có người khống chế, bướu thịt sao có thể mặc kệ nó. Số 2 chỉ là không nghĩ tới, nàng sẽ đột nhiên cắt thế giới. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn liền thành công, bướu thịt xúc tua đều không kịp phản ứng. Liễu Vân nhìn trong tay Vân Cổ, cười khẽ, ngươi sẽ không liền cái này không gian đều ra không được đi. Tấm tắc, nếu là có thể đi ra ngoài, liền sẽ không như vậy tò mò nhìn nàng lăn lộn. Sớm tại nàng tới gần bướu thịt thời điểm, liền trực tiếp đem nàng kéo vào tới đó là, nàng cũng chưa cơ hội cắt thế giới. Hết chương.